Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Mợ Mai của tác giả Hoài Thu, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Cậu Quốc đưa tay lên vò đầu cô, đoạn cậu lại đưa Mai vào tận trong nhà rồi mới ra xe. Mai thấy có gì đó lạ lạ, nhưng không biết cái lạ ở đây là gì. Đêm hôm ấy, thằng Trung được đặt cách cho vào phòng sám hối, còn Mai thì về phòng, nghĩ về người nào đó, cô lại trằn trọc không ngủ được. Còn ở buồng của bố Hải mẹ Hằng là những tiếng thầm thì nho nhỏ. Ông định gả cái Mai cho cậu Quốc thật hả? Bà ơi, nhà mình mang ơn cậu, cậu cũng yêu con Mai thật lòng. Lần trước lúc đưa nó về, cậu thừa chuyện với tôi rồi. Nhưng con Mai nó không thích cậu thì sao? Nó là đứa hiểu chuyện, cũng đâu có ghét cậu. Về nhà cậu là nó sướng, đỡ phải chân lấm tay bùn như mình. Nên là Mai, bà cố thuyết phục nó nhé. Chính vì nguyên cớ ấy mà 2 tháng sau, ở trong làng có một cái đám cưới. Vậy nhân vật chính trong đám cưới ấy là ai? Anh Hưng với con Trúc hả? Không, đó là đám cưới của cậu Quốc và cô Mai. Mới đầu khi nghe mẹ nói, Mai ngạc nhiên lắm. Cô ngơ ngác đến mấy ngày mới tỉnh người ra. Bố Hải mẹ Hằng lại tưởng Mai không đồng ý, lò sốt cả vó. Mai, con chịu khó lấy cậu ấy nha. Nhà mình mang ơn cậu nhiều lắm con ạ. Đợt trước nhà mình túng quá chạy vậy không được. Cậu Quốc là người cho bố mẹ vay tiền để trả nợ đấy. Mai chỉ nghe thế và cũng chẳng nói câu nào. Thằng Trung thì cứ nhìn Mai ra vẻ áy náy lắm. Có cái gì nó cũng để phần Mai trước tiên, như muốn chuộc cái lỗi lầm mà nó đã gây ra. Mấy đêm trằn trọc Mai đã nghĩ, chẳng lẽ cậu Quốc muốn lấy Mai thật á? Nhưng cậu có người yêu rồi cơ mà, hay cậu lấy Mai để về làm lẽ? Nhưng mà nào có chuyện cậu lại cưới vợ lẽ trước vợ cả đâu nhỉ? Nếu đúng thế thật, sau này cậu cưới mợ cả về thì cái thân Mai biết tính làm sao? Hay là Mai đi gặp cậu Quốc, nhưng biết gặp cậu ở đâu bây giờ? Thôi thì cứ lấy cậu Quách đi cho xong, sau này cậu có bà cả thì cùng lắm là Mai ly hôn với cậu, chứ cũng chẳng mất cái gì hết. Nghĩ là nói, ngay sau khi Mai đồng ý chuyện chung thân đại sự, bố mẹ Mai vui lắm nhưng cũng thương con gái, hy vọng cậu Quốc giữ cho được những lời đã hứa với bố Hải hôm đưa Mai về. Đám cưới được diễn ra khá đơn giản và thân mật, thôi lên đỉnh làm gì, để cái đấy cho sau này cậu cưới bà cả. Cậu Quốc thì cứ tưởng Mai ngại đông người, mệt nên Mai muốn gì cậu cũng chiều. Hôm Mai về nhà chồng, mẹ Hằng với bố Hải khóc nhiều lắm, thằng Trung thì mắt cũng ướt nhẹp mà cố làm ra vẻ đàn ông trưởng thành cho cô yên tâm theo chồng. Thế là từ bây giờ, cậu Quốc vẫn là cậu Quốc, còn cô Mai thì đã thành mợ Mai rồi. Tối hôm ấy, cậu và mợ cùng ăn cơm với cụ Tổng ở trong dinh của cụ. Cụ cười tươi suốt thôi, vì thằng con quý tử cuối cùng cũng yên về gia thất, còn cậu Quốc thì cứ nhàn nhạt thế nào ấy, không hiểu được. Mai tưởng từ giờ mình phải sống ở đây, nhưng cậu Quốc lại bảo là về nhà của 2 vợ chồng ở trên tỉnh. Cậu không muốn Mai phải sống chung cùng những người mà Mai không thích. Nghe cậu nói vậy, Mai chợt vui vui, cậu tâm lý ghê cơ ấy. Đường lên tỉnh, nói gần thì cũng chẳng gần, mà xa thì cũng chẳng xa. Trời xung quanh tối nghìn nghịt, chỉ có ánh sáng rực rỡ từ đèn ô tô chiếu xuống lòng đường, thi thoảng lại lóe lên những viên sỏi vương vãi. Buồn ngủ không em? Cậu Quốc thấy Mai che miệng ngáp liền hỏi. Tôi... không cậu ạ. Tựa vào anh đi, cả ngày hôm nay Mai mệt rồi, bao giờ đến nơi anh gọi. Eo ơi, làm thế thì ngại lắm. Ờ, nhưng mà giờ còn ngại cái gì nữa, vợ chồng với nhau cả rồi. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng mà Mai vẫn rụt rè tựa nhẹ vào vai cậu. Vai cậu cứng ghê cơ, nhưng mà thôi, dùng tạm, có còn hơn không. Chẳng biết cơn buồn ngủ đến với Mai từ lúc nào, cô dần dần không còn cảm thấy mình đang tựa vào bờ vai cứng như đá của cậu Quốc nữa, đổi lại là một bờ ngực rộng và ấm áp. Cả người Mai được cậu ôm vào trong lòng, giấc ngủ cứ thế sâu dần, đến mức về đến nhà lúc nào Mai cũng không rõ, chỉ nhớ đến nơi bị cậu Quốc sờ sờ má nên tỉnh dậy. Mai, dậy rửa mặt rồi ngủ em. Cậu Quốc, sao vừa nãy cậu không gọi tôi dậy? Cậu đưa tôi lên đây hả? Tôi nặng lắm. Thấy Mai ngủ ngon nên anh không nỡ, chồng bế vợ thì có sao đâu. Mai mệt không? Để anh rửa mặt cho Mai nhé. Thôi, ai lại như thế bao giờ, để tôi tự làm. Mai nói xong, vội lần luôn vào nhà tắm. Căn nhà này của cậu vừa to vừa đẹp lắm nhé. Bàn ghế hay những bức tranh treo tường, cái nào cũng được điêu khắc tinh tế. Đèn với điện thì sáng choang. Mai chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình được sống ở một nơi hoa lệ như thế này. Lúc rửa mặt, Mai chợt nghĩ về việc mẹ Hằng tâm sự với Mai lúc sáng sớm. Cái chuyện vợ chồng bí mật mà không thể nói với ai khác. Lúc mẹ nói xong, Mai vừa sợ vừa ngượng chín cả mặt. Sau khi xong xuôi hết mọi việc, cô Mai thò đầu ra ngoài, thấy cậu Quốc không có trong phòng mới dám ra. Vừa chạy ra là cô dùng hết sức chồng vào người tất cả quần áo mang theo trong cái làn nhỏ rồi lên giường trùm chăn. Mai biết làm như thế này là không phải đạo làm vợ, nhưng mà đành chịu, Mai sợ lắm. Nằm trong chăn ấm nhưng lại run lên cầm cập với những suy nghĩ miên man. Nhỡ cậu Quốc cảm hứng sôi trào, cậu muốn ấy ấy thì sao? Tự nhiên Mai thấy nhớ mẹ, nhớ bố và nhớ thằng Trung quá. Đang mê mệt trong tưởng tượng thì Mai nghe có tiếng mở cửa. Cô nào đó lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, cả cơ thể căng lên vì cảnh giác. Mai ngủ chưa em? Cậu Quốc giọng nhẹ nhẹ mà dịu dàng lắm. Cậu đưa tay sờ lên vai Mai. Cậu vuốt những sợi tóc tơ còn vương trên mặt vợ cậu xuống. Đoạn cậu cúi xuống, thơm nhẹ lên trước má vì hơi nóng mà hồng lên của vợ. Cậu Quốc hôm nay vui lắm. Đã lâu rồi, kể từ ngày mẹ cậu mất, chưa cảm thấy hạnh phúc như thế này. Khi cậu nhẹ cúi xuống một lần nữa, cô Mai giật mình, lùi về đằng sau cách cậu thật xa. Cậu Quốc, tôi sợ. Mai vẫn còn ghét anh hả? Thoát cái, niềm vui ban nãy như đã bay đi một nửa. Ánh mắt cậu tuôn trào sự mất mát. Cậu nhìn dáng vẻ sợ hãi của Mai một lúc lâu. Anh xin lỗi vì đã làm Mai sợ. Mai ngủ đi, anh sẽ đợi đến khi Mai chấp nhận anh. Cậu Quốc chỉ nói thế rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, cậu còn dặn Mai cởi bớt áo ngoài ra để ngủ cho thoải mái. Lại hỏi Mai có lạnh không để đốt thêm than sưởi. Cả đêm hôm đó, hình như cậu sang phòng khác ngủ. Sáng hôm sau khi Mai tỉnh dậy thì cậu đã đi rồi. Mai còn không biết cậu đi từ bao giờ. Nghe cái Hoa nói cậu đi sớm lắm, hình như có việc gấp lên trên thành phố cần cậu giải quyết. Đến lúc cậu Quốc quay về nhà, đã là một tháng sau rồi. Trong căn phòng rộng rãi và ấm áp, hai vợ chồng trẻ nằm yên tĩnh trên giường. Kể ra thì cũng tội nghiệp cậu, mới vừa cưới chưa được một ngày đã phải đi xa vì chuyện công việc. Còn cô vợ thì ăn chơi sung sướng ở nhà. Cậu Quốc ngó xuống mặt cô nào đó đang ngủ đến quên trời quên đất. Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng và thỏa mãn. Thế là sau bao nhiêu toan tính lọc lừa, cậu đã thành công cưới được vợ về nhà. Dù rằng vợ cậu chưa thích cậu, nhưng cậu Quốc tin rằng vào một ngày không xa, trong tim Mai sẽ có cậu thôi. Cậu ôm chặt Mai vào lòng, xoa nhẹ nhẹ trên tấm lưng hơi gầy của mợ. Hai vợ chồng ôm nhau một lúc, cậu mới gọi Mai. Mai, dậy đi em. Đến giờ nấu cơm rồi hả cậu? Cô Mai đầu bù tóc rối ngồi nhổm dậy, xoa xoa đôi mắt ngái ngủ hỏi cậu Quốc. Còn sớm lắm, Mai nhớ bố mẹ không? Cậu cho tôi về nhà hả cậu? Ừ, Mai dậy chuẩn bị một lát rồi ra xe nhé. Cậu Quốc cười dịu dàng lắm. Cậu đưa tay xoa nhẹ nhẹ vết nước trên khóe mắt của mợ Mai nhà mình. Cậu lại vuốt vuốt đám tóc tơ vì ma sát mà dựng đứng trên đỉnh đầu. Cô Mai thì bần thần ngồi ngơ ngác trên giường lớn một lúc rồi lật đật đi xuống để chuẩn bị quần áo. Lúc ra xe, cậu Quốc đã đứng đợi Mai sẵn rồi. Trông cậu bảnh trai và lịch thiệp như một vị hoàng tử trong chuyện cổ tích ở bên trời Tây vậy. Cậu mở cửa rước mợ vào xe. Nếu hỏi Mai từ lúc cưới cậu điều gì làm cô hài lòng nhất, thì chắc chắn Mai sẽ trả lời là sự chu đáo của cậu Quốc. Cậu luôn tôn trọng và lúc nào cũng chỉ sợ mình làm Mai khó chịu. Kể ra lấy cậu, Mai cũng được hời nhiều lắm nhé, vừa được ăn ngon mặc đẹp, lại vừa được cậu quan tâm chăm sóc. Nhưng mà Mai không biết sự chu đáo của cậu sẽ kéo dài bao lâu. Người ta thường bảo hạnh phúc chỉ tồn tại trong vài tích tắc của con lắc đồng hồ. Còn Mai chưa kịp hạnh phúc đã vội lo lắng không đâu rồi. Chiếc xe chở cậu Quốc và mợ Mai đi nhanh về phía làng. Dọc đường ai trông thấy cũng chắc mẩm, hai vợ chồng nhà con trai cụ Tổng về chơi đây mà. Mợ Mai bị người trong làng ngó ra ngó vào, đâm ra ngượng chín cả mặt. Ai bảo lấy chồng vừa giàu vừa đẹp trai làm gì, đi đến đâu người ta cũng nhòm ngó. Mẹ Hằng ơi, con về với mẹ này. Bà Hằng chưa thấy mặt đã nghe thấy cái mồm oang oang của cô con gái mới xuất chuồng từ tháng trước. Bà chạy ra đón Mai. Đấy, nom cái mặt hồng hào trắng nõn là biết ở nhà được chồng chiều. Bà Hằng thấy con gái thì vui lắm. Gớm, đi mấy ngày đã bị chồng trả về nơi sản xuất rồi à? Cậu Quốc trả thì con về ở với mẹ như lúc trước chứ sao? Ai mà thèm chú Hắc Ô? Bà Hằng nói thế, nhưng mặt thì cười tươi hớn hở, cứ nắn chân nắn tay con gái như là vài năm không được gặp con vậy. Bà trông thấy cậu Quốc xách túi lớn túi nhỏ lại thì ngó ngó cái đứa hớn hở trước mặt một cái. Trung ơi, ra bê đồ hộ anh rể đi con. Cậu Quốc để thằng Trung nó bê hộ cho, lần sau hai vợ chồng bay đi tay không thôi nhá, mang nhiều như này là mẹ đuổi về hết đấy. Mai liếc cậu Quốc đang đứng sát ngay bên cạnh. Úi trời, cậu mà chẳng vui giống Mai à? Cái mặt trông tươi như gió xuân tháng 3 cái kìa. Chào hỏi xong xuôi, thế là cả đoàn người dắt díu nhau đi vào trong nhà. Nhân lúc bà Hằng xuống bếp bắc diều nước, thằng Trung đi pha ấm chè nóng, Mai mới hỏi cậu. Thế Mai, mình về tỉnh luôn hả cậu? Không, chiều rồi về. Mai nghe thế xị cái mặt ra, chả thèm nhìn cậu nữa. Cậu Quốc chỉ cười cười rồi bảo, Mai muốn ở đến ngày kia không? Cậu có cho đâu mà tôi ở. Cô nào đấy quyết định dỗi cậu, phụng phà phụng phịu. Cậu cho về có mỗi một buổi trưa mà cũng về. Có một cách này để Mai được ở lại đấy. Cách gì hả cậu? Hơi khó, chỉ sợ Mai không chịu làm. Thì cậu cứ nói đi, khó như nào tôi cũng làm. Mai hôn anh một cái. Cô Mai cứ chăm chú nghe, tưởng cậu nói cái gì. Hóa ra là ghẹo Mai. Tôi không thèm. Ừ, thế thì anh cũng hết cách. Chiều, về sớm nhá. Cậu Quốc ra cái vẻ cậu đã cho mợ Mai một cơ hội rồi. Chẳng qua Mai sĩ diện không thèm thì đừng có mà khóc lóc ăn vạ. Mai chỉ biết nhìn cậu tức tối, lại đảo ra ngoài xem mẹ Hằng với thằng Trung đã vào chưa. Ra sân chưa thấy ai, Mai lại vòng vào trong nhà. Lúc đi qua cậu, Mai cúi xuống, thơm một cái kêu chụt, đầy vẻ giận hờn lên mặt cậu nào đó. Thực hiện xong ý đồ, cô ngượng quá, vội chạy ra ngoài cửa. Đấy, cậu phải cho tôi ở lại đến ngày kia nhé. Tôi xuống xem mẹ Hằng, cậu cứ ngồi đây. Rồi ạ, chưa bao giờ cuộc đời Mai xấu hổ như thế. Cậu Quốc là cái đồ giai cấp địa chủ xấu xa, chỉ biết chèn ép cái cô nông dân nghèo là Mai thôi. Cô Mai đi rồi, cậu Quốc mới thôi thừa người ra. Cậu lại đưa tay chạm lên chỗ vừa bị ai đó hôn lên má, rồi cười vui vẻ. Có lẽ từ lúc Mai và cậu nên vợ nên chồng, đây là lần đầu tiên vợ cậu chủ động thân mật với cậu như vậy. Quyết định đi về nhà ngoại lần này thật sự có thể khiến Mai yêu cậu hơn một chút sao? Cậu Quốc đợi có lâu không? Mẹ Hằng cầm siêu nước sôi, đổ vội vào cái phích có in hình cá vàng nghịch nước. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, hồng cả gương mặt cô Mai. Mợ Mai từ lúc làm cái chuyện xấu hổ kia xong thì không dám nhìn mặt cậu. Đi đằng sau mẹ Hằng, Mai cảm thấy ánh mắt nóng rực của cậu cứ dán chặt vào người Mai, làm cho cô ngượng chín cả mặt. Cái cậu này, nhìn cái gì mà nhìn? Cậu là Mai cứ phải cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên đây này. Cậu Quốc độ này, có bận lắm không? Dạ, tháng trước con cũng bận, nên hôm nay mới đưa được Mai về thăm nhà đấy ạ. Cậu Quốc vừa nói vừa cười với mẹ, nghe giọng cậu tình cảm lắm, chẳng có vẻ gì là xa lạ và khách sáo của người con rể đối với nhà vợ gì cả. Cậu nhanh như thế mà đã coi mẹ Mai thành mẹ cậu rồi. Hôm nay, hai đứa định ở lại đây hay về bên cụ Tổng? Ở đây mẹ ạ, ở đây cậu nhờ. Cô Mai lanh chanh trả lời hộ cậu. Cậu Quốc đã đồng ý với Mai rồi mà, cậu không thể nuốt lời được. Nếu mà phải về nhà cụ Tổng thì cùng lắm là Mai đi cùng cậu về chào cụ, rồi đêm cậu ngủ bên đấy, Mai ngủ bên này chứ sao. Vợ chồng con ở lại đây liệu có tiện không ạ? Ui giời, có gì mà tiện với không tiện. Vợ chồng bây cứ ở thoải mái, nhiều người cho nó ấm cúng. Mẹ Hằng từ lúc vợ chồng cái Mai về, lúc nào cũng cười tít mắt, đi từ dưới bếp lên. Tiện đường mẹ kêu thằng Trung ra gọi bố Hải ở quán về, bắt con gà non, thịt rồi luộc đãi hai con. Tuy không phải sơn hào hải vị gì, nhưng đó cũng là cả một tấm lòng yêu thương của các con cho người mẹ. Bà Hằng mến cậu Quốc cực kỳ, cậu vừa đẹp trai, dịu dàng, lại có khí chất nhất làng. Cái Mai nhà bà gả cho cậu có khi lại hạnh phúc hơn gả cho mấy thanh niên khác nhiều. Mà nom mặt con Mai là kiểu ở trong hạnh phúc mà không biết hưởng đây mà. Thế hai đứa uống nước rồi đi qua chào cụ Tổng, xong chưa về đây ăn cơm nhá. Mẹ là mẹ bảo thằng Trung nó thịt gà rồi đấy. Dạ vâng ạ, thế con vào buồng dọn đồ xong rồi đi sớm, rồi con còn về nấu cơm cho mẹ. Thôi chị ạ, chị cứ đi chơi cho thoải mái cho tôi nhờ. Cô Mai cầm mấy cái túi chạy biến vào buồng. Đi qua cô còn liếc liếc cậu Quốc, ai ngờ gặp ngay ánh mắt cậu cũng đang nhìn Mai. Xấu hổ quá trời. Bước vào căn buồng nho nhỏ từ thời Mai còn thiếu nữ, lòng cô chợt nao nao. Mẹ Hằng ở nhà chắc cũng nhớ Mai lắm. Nhìn căn phòng được quét tước dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc vẫn đầy đủ và tinh tươm như lúc nào cũng sẵn sàng chào đón chủ nhân của nó quay về, là Mai đã hiểu được phần nào nỗi nhớ con gái của mẹ Hằng. Đang lối húi xếp đồ đạc ra giường, lúc lùi lại đằng sau thì đụng trúng ai đấy. Mai vừa quay lại thì thấy cậu Quốc đứng lù lù sau mông, làm cô giật cả mình. Cậu vào lúc nào mà tôi không nghe thấy tiếng? Anh vừa mới vào thôi. Lát nữa qua nhà cụ tổng thì cậu mang theo đồ nhé. Tối tôi ngủ ở nhà, cậu ngủ ở bên đấy. Không, anh ngủ cùng Mai cơ. Mai nghe thấy vậy sửng sốt quay lại. Còn cậu Quốc thì cái mặt cứ tỉnh bơ như điều này là lẽ đương nhiên. Mai vui mà quên mất luôn cả cái chuyện ngủ cùng nhau này. Chẳng phải lúc ở trên tỉnh cậu với Mai vẫn ngủ khác phòng sao? Mai tưởng cậu tha cho Mai cái việc này rồi. Cậu Quốc, tôi... Cô Mai nhìn cậu sợ sệt, hơi hơi cắn đôi môi hồng, làm cậu Quốc nóng cả mắt. Mai, nghe anh nói này, nếu ở đây mà vợ chồng mình không ngủ chung phòng thì bố mẹ với Trung sẽ nghĩ gì? Mai có muốn là mọi người lo lắng không? Tôi không muốn, nhưng mà nếu Mai sợ, anh sẽ không động vào Mai đâu. Nhưng mà chỗ tôi hơi chật, giường cũng nhỏ nữa. Cậu Quốc giả bộ ngó xung quanh buồng của Mai rồi hơi nhăn mày. Khi cô Mai tưởng cậu đồng ý về bên nhà cụ tổng ngủ thì cậu cười cười bảo, vừa vặn, Mai đừng sợ, anh với Mai cũng từng ngủ chung với nhau rồi mà. Mai ngỡ ngàng, cậu nói gì vậy nhỉ? Ngủ chung lúc nào mà ngủ chung? À, lúc ở trên tỉnh, nhưng là do Mai ngủ quên đấy chứ. Nghe cậu nói vậy, Mai cũng thấy xuôi xuôi. Hay là thôi kệ, đang ở địa bàn của Mai, cậu mà dám làm gì á, Mai hét toáng lên cho mà xem. Cậu Quốc thấy Mai vẫn còn băn khoăn, nhưng có vẻ đã chấp nhận thì yên tâm sắp xếp đồ của mình. Cô Mai đã kêu không cần, nhưng vì muốn gần vợ nên cậu cứ giả vờ đụng chỗ nọ chạm chỗ kia. Sau khi xong việc, hai vợ chồng lên xe đi đến nhà cụ tổng. Nhà Mai thì gần con đường lên tỉnh, còn nhà cậu Quốc thì ở tít trong làng cách đấy một đoạn xa xa. Nhà cậu là căn biệt phủ to lớn nằm lồ lộ giữa trung tâm làng, xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng có đủ màu sắc. Nghe mọi người nói, Hoa là bà cả ngày xưa còn sống vì thích nên trồng xung quanh nhà, toàn là những giống hoa hồng đẹp nhất mà lúc lên thành phố bà đã tốn rất nhiều công sức mới đem về. Lúc mất rồi, nhiều lần ba bà vợ muốn dỡ bớt đi cho quang quẻ nhà cửa mà ông cụ tổng không cho đấy chứ. Vừa bước vào cánh cổng to lớn và nặng trĩnh trịch được chạm trổ rồng phượng thì Mai cảm thấy bàn tay đang buông thõng gần hông tự nhiên ấm ấm. Hóa ra cậu Quốc đang đan bàn tay của mình vào bàn tay Mai. Cô Mai hoảng sợ rụt tay lại nhưng bị cậu giữ chặt không trốn đi đâu được. Mặt cô đỏ lên dần dần. Ơ, cậu Quốc ạ, cậu về từ bao giờ thế? Cụ tổng mới lên Hà Nội từ hôm qua rồi cậu ạ. Đứa nhỏ canh cổng nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên lắm. Nó cứ đứng trợn tròn mắt lên nhìn hai vợ chồng nhà Mai. Có thể là nó chưa quen với việc cậu Quốc đã lập gia đình. Cũng có thể nó chưa bao giờ thấy cậu thân thiết hay gần gũi với bất kỳ cô gái nào từ trước đến nay. Mai nghe thấy thế thì nhìn cậu Quốc, cậu chỉ gật gật đầu như đã biết. Từ phía trong nhà, bà Ba đi ra. Bà Ba nhà cụ tổng nhìn trẻ lắm, không biết do bà hãy còn trẻ hay do ăn diện kỹ càng nên nhìn bà lúc nào cũng trẻ trung với thời thượng. Chào cậu mợ vào nhà chơi. Mai chưa kịp chào thì bà Ba đã vội cất tiếng nói. Dạ, con chào bà. Mai lễ phép chào bà Ba, giờ nom kỹ mới thấy bà Ba này có vẻ sợ và cung kính với cậu Quốc thế nào ấy. Cậu mợ đến chậm mất rồi, cụ tổng vừa lên Hà Nội rồi cậu ạ, tầm hai hôm nữa cụ mới về kìa. Ừ, vậy khi nào ông về, dì nói hộ, có vợ chồng tôi đến chơi. Nói xong, cậu lại nắm chặt tay Mai đi ra ngoài. Ờ, cậu vào nhà chơi đã, hiếm khi cậu ghé qua nhà. Thôi, chúng tôi còn có việc. Bà Ba nghe thế thì cũng không được nói gì nữa, chỉ đứng bên cạnh khép nép tiễn hai vợ chồng ra xe. Trước khi về, Mai còn ngoan ngoãn cười và cất lời chào bà. Thế là hai vợ chồng lại dắt tay nhau về nhà ngoại. Lúc về tới cổng, mùi thơm của thức ăn bay ra ngồn ngột. Chả biết bố mẹ nấu cái món gì mà thơm đáo để, bụng Mai sôi lên ủng ục. Mai đói rồi hả? Sao mà cậu tinh thế, nghe được cả tiếng réo trong bụng Mai. Cậu tự nhiên huỵch tuẻ ra, làm cô Mai ngượng chín cả mặt. Thì lúc sáng cậu về, Mai đón cậu nên tôi có kịp ăn gì đâu. Thế Mai vào ăn gì đi, không lại mệt nhá. Chẳng cần cậu nói, tôi cũng vào. Cô Mai tung tăng chạy xuống căn bếp nhỏ, làn khói từ bếp củi lượn lờ trên mái ngói rồi tan vào cái nắng nhàn nhạt của bầu trời cuối đông. Mẹ ơi, con đói quá, có gì ăn không mẹ? Mẹ Hằng tay cầm cái que, cởi gầy gầy đống bùi nhồi phía bên ngoài vào đống lửa đang cháy ngùn ngụt, vừa xoa xoa đôi tay vừa nói, cụ tổng cho tụi bay về sớm thế. Cô Mai cũng ngồi xuống cạnh mẹ, tay hờ hờ vào bếp lửa cho ấm áp. Cụ đi Hà Nội rồi mẹ ạ. Đấy, về không đánh tiếng trước nên không gặp được cụ là phải. Trên bàn nhỏ có cái bánh nếp kia kìa, cô dở ra mà ăn. Cô Mai mon men lại gần chiếc bàn con, mở cái nắp lồng, lấy chiếc bánh nếp ra để hai mẹ con cùng ăn. Cô ở với cậu Quốc thế nào? Có ăn được, ngủ được không? Cậu Quốc đối xử với con tốt lắm mẹ ạ. Mai giấu tiệt câu chuyện từ lúc đám cưới cho đến hôm nay. Mai biết sau cái hôm hai người nên vợ nên chồng ấy, cậu Quốc vì sự tôn trọng Mai nên mới giả vờ đi làm ăn xa. Cậu biết Mai sợ, cũng biết Mai chưa sẵn sàng để thân thiết theo đúng nghĩa vợ chồng với cậu. Có lẽ vì điều đó nên cậu mới đi công việc. Cậu đang cho Mai thời gian tập làm quen chăng? Mẹ Hằng thấy Mai im im, bằng trực giác của người mẹ, bà biết Mai có điều gì đó giấu giếm. Nếu cô có gì khó chịu thì về ở với tôi. Tôi cho cô đi là mong cô có một cuộc sống hạnh phúc, đỡ nhọc nhằn như tôi với bố cô ngày xưa. Nếu cô thấy khổ thì cứ về ở đây với mẹ. Chẳng có người mẹ nào là không thương con cả. Tôi thấy cô buồn, tôi cũng khó chịu. Mai sửng sốt, đây là lần đầu tiên mẹ Hằng thổ lộ nỗi lòng với Mai. Nghe những lời ấy cô thấy vô cùng hạnh phúc. Ở nơi làng quê cổ hủ này, phải hiếm lắm mới có được một người mẹ như mẹ Hằng. Coi con trai con gái đều như nhau, và hơn hết, bà không thấy xấu hổ hay nhục nhã khi con mình lỡ dở cuộc sống không hạnh phúc. Mẹ nói đấy nhá, hôm nào con buồn con về đây để mẹ nuôi. Vâng ạ chị, lên bảo bố với Trung thu xếp rồi dọn cơm đi. Trong cái tiết trời mùa đông lạnh buốt, cả gia đình quây quần cùng nhau ăn bữa cơm đạm bạc. Tiếng nói cười vui vẻ, nương theo không khí ấm áp, lan tỏa khắp cả căn nhà. Cậu Quốc nhìn thấy Mai vui vẻ, cậu cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có lẽ đây là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng đây cũng là khung cảnh mà cậu từng ao ước bấy lâu nay. Vào một trưa mùa thu nào đó, có một cậu bé từng ngồi trên bậc thềm đầy lá sùng, đợi bố về cùng cậu ăn bữa cơm. Nhưng đợi mãi đến chiều cũng không thấy bóng dáng bố đâu. Người hầu kẻ hạ hay bà hai bà ba có đi qua cũng mặc kệ, chỉ chăm chú vào vải vóc son phấn hay những tấm lụa là thượng hạng. Bữa cơm hôm nay là điều mà đã rất lâu rồi cậu chưa từng có được. Từ nhỏ đến lớn, sự cô độc đã ở cùng cậu Quốc như một thói quen khó bỏ. Cậu không biết bản thân đã yêu Mai từ lúc nào. Cậu chỉ biết khi ở cùng Mai không hề có nỗi buồn và sự đau khổ đã từng giằng xé trong con người cậu. Cậu yêu Mai, một cô Mai ngây thơ nhưng rất đỗi mạnh mẽ, một cô Mai bướng bỉnh nhưng lại giàu tình cảm và tấm chân tình. Mai là tất cả thế giới tâm hồn của cậu, là bông hoa non nớt nhưng tỏa ra hương thơm ngát trong cõi lòng tối tăm của cậu Quốc. Chiều đến, mẹ Hằng đang làm cỏ ở ngoài vườn rau, thằng Trung thì đi ra ngoài gặp vài đứa bạn, bố Hải lại lên quán để trông hàng, thành thử ra ở trong nhà chỉ có cậu Quốc và Mai ngồi nhìn nhau. Mai đã bảo cậu lên giường ngủ trưa mà cậu không chịu, Mai cứ đi đâu là cậu dính theo như kẹo kéo vậy. Nhưng ngồi một lúc, Mai chợt nhớ ra có việc để làm, liền gọi với ra ngoài vườn nói với mẹ Hằng, mẹ ơi, con đi ra ngoài ruộng đào mấy củ khoai về luộc nhá. Đi vào tận trong ấy Mai nhá, ở đầu ruộng củ hẵng còn bé lắm đấy. Cô Mai tí tởn cắp cái rổ vào cạnh sườn, cầm cái dầm bé bé ra khỏi cổng đi về phía cánh đồng cách đó một đoạn. Đi được vài bước thì bị cậu Quốc lấy mất cái rổ. Cậu cười cười nhìn Mai rồi cầm rổ bằng một tay, tay còn lại cậu nắm chặt tay cô Mai. Mai vội phẩy phẩy tay cậu ra. Cái cậu này, ban ngày ban mặt mà cầm tay cầm chân cái gì chứ? Anh sợ Mai lạc, Mai ngại à? Cậu cứ trêu làm cô Mai ngượng đỏ hết cả tai nhưng vẫn cứng miệng. Tôi á, việc gì phải ngại, cậu đi chậm quá, đi nhanh lên. Trên con đường đất nho nhỏ, có hai vợ chồng nhà ai dắt tay nhau rung răng rung rẻ, nhìn tình cảm lắm nhá. Mấy cô mấy bác đang cúi lưng nhặt cỏ ngoài đồng cũng phải ngẩng lên nhìn rồi cười cười. Hóa ra là vợ chồng son của nhà người ta. Mai cùng với cậu Quốc một trước một sau đi trên mô đất ở đầu ruộng. Chợt Mai cúi xuống nhìn nhìn ở dưới chân, rồi ngồi sụp xuống nhổ vài cây cỏ gì đấy. Cậu Quốc, cho cậu cái này. Cô Mai nhét vào tay cậu mấy cọng cỏ lạ lạ. Tôi với cậu chơi với cái này nhé. Cậu phải cầm như này này. Đấy, đây là cây cỏ gà. Cậu chơi bao giờ chưa? Nhìn cậu là biết chưa bao giờ rồi. Cậu giữ chặt nhé. Nếu mà cây cỏ của cậu đứt là cậu thua rồi đấy. Thế thua thì sao em? Mai ra vẻ nghĩ ngợi một chút, rồi tươi cười nhìn cậu. Thì bị búng tai chứ sao? Ngày xưa tôi chơi trò này giỏi lắm đấy. Búng cho mấy đứa trẻ con về mách mẹ luôn. Cậu Quốc thấy Mai vui vẻ như thế, cậu cũng cười tươi. Nhìn cậu bây giờ hiền lắm, vẻ nghiêm nghị và lúc nào cũng trầm lặng đã vơi bớt rất nhiều. Tôi trước nhá. Ui, không đứt à? Xùi quá giá, đến lượt cậu đấy. Cậu Quốc cũng chơi cùng với cô Mai, nhưng vừa mấy lần đầu, cây cỏ của cô Mai đã đứt lìa luôn rồi. Cậu làm cô nào đó chỉ biết trợn tròn mắt nhìn, rồi nhăn nhó đưa chiếc tai trắng muốt và hơi hồng hồng ra. Cậu làm nhanh lên, tôi nói được, làm được. Anh không khách sáo đâu, đau lắm đấy, Mai cố chịu. Cậu Quốc nhìn Mai nhăn nhó mặt mày, quay một bên qua chỗ cậu. Cậu mỉm cười nhẹ nhẹ, rồi bất ngờ thơm vào má cô một cái. Mai đợi mãi không thấy cơn đau từ cái búng tai đâu. Lát sau chỉ thấy một xúc cảm vô cùng êm ái từ đôi môi của cậu Quốc. Chiếc hôn làm trái tim của cô Mai đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mai chợt sững sờ, rồi chợt ngại ngùng chạy vụt lên đằng trước. Cậu chơi xấu, không thèm chơi cùng cậu. Cậu Quốc nhìn bóng dáng ai đó chạy vụt lên, biết Mai ngại, cậu chỉ hơi lắc lắc đầu rồi chậm chậm theo sau. Ánh hoàng hôn dần buông xuống nơi làng quê nhỏ, mặt trời nhàn nhạt khuất sau làn mây trắng rồi lặn vào dãy núi phía xa xa, nơi chiếc sân nho nhỏ, cả gia đình cô Mai và chàng rể mới cùng nhau ngồi nướng khoai rồi nướng ngô. Ánh đèn hắt ra từ trong nhà cùng với hương thơm từ bếp than bay lên, làm cho lòng người say trong sự bình yên và hạnh phúc. Cậu Quốc thấy Mai ngồi nướng khoai, cậu cũng mon men đến ngồi gần, rồi dần dần vị trí của Mai bị thay bởi cậu Quốc. Nướng một lúc thì những củ khoai béo mập đã chín, Mai háo hức chỉ muốn được ăn luôn thôi, mặc dù cơm đã ăn rồi. Mai định lấy một củ cầm ăn lúc còn nóng thì bị cậu đánh nhẹ vào tay. Mai rất là bất mãn với cậu rồi nhá. Cậu Quốc chỉ cười cười nhìn cô Mai rồi đưa củ khoai lên gần để thổi thổi, nguội bơn cậu mới yên tâm đưa cho vợ. Mẹ Hằng nhìn nhìn hai vợ chồng chúng nó tình tứ rồi bĩu môi cười cười. Đúng là lũ trẻ nồng nàn với nhau gớm. Cả nhà ngồi xung quanh cái chiếu cói màu đỏ đã hơi bạc đi vì thường xuyên đem ra trải lăn lăn trong lòng tay. Những củ khoai nóng hầm hập nói với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất vô cùng vui vẻ. Ngồi cùng nhau một lúc cho đến 9 giờ thì Mai bị mẹ giục đi ngủ. Khi mẹ Hằng nhắc đến chuyện ngủ nghe thì cô Mai mới giáo hoảnh. Ngày vui quá nên quên mất luôn cái việc hệ trọng này. Bà Hằng thấy con gái đăm chiêu suy nghĩ thì tưởng nó ngại ngùng, càng hối con bà ngủ cho mau. Mai lừng chừng một lúc lâu rồi mới đi vào buồng. Vừa vào, Mai đã thấy cậu Quốc trong đèn đọc sách vở gì đấy mà cậu đem theo từ lúc ở nhà. Đôi mày cậu hơi nhăn lại và coi vẻ nhập tâm vào cuốn sách lắm. Mai rón rén và cố hết sức đi thật nhẹ nhàng rồi ngồi ghé vào mép giường bé bé. Nói không sợ thì là dối lòng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của hai người chính thức ngủ chung cùng nhau trên một chiếc giường. Giường của Mai lại còn nhỏ, phải nằm gần nhau mới vừa đủ nữa chứ. Cô Mai định im im nằm xuống rồi quay lưng vào cậu ngủ. Ai ngờ chưa kịp nằm cậu đã nói: Mai, lại đây nằm lên tay anh này. Cô Mai giật mình quay phát lại. Cậu Quốc đã cất sách đi từ bao giờ. Cậu duỗi cánh tay vững chắc ra để cho Mai gối đầu. Cậu lật chiếc chăn bông dày dặn để đón Mai vào vòng tay của cậu. Nghe cậu nói vậy, cô Mai có vẻ ái ngại. Cậu cứ kệ tôi, cậu ngủ trước đi. Lên đây đi em, ngồi đấy lạnh lắm. Cậu nhắc Mai mới thấy lạnh thật. Đôi tay Mai hơi hơi buốt vì vừa nãy lỡ múc nước giếng, cạnh vườn lên để rửa tay rửa chân. Mai cỏ cỏ đôi chân vẫn để dưới nền vào nhau rồi liều mình chui vào trong lòng cậu. Cậu Quốc nắm đôi bàn tay của Mai. Sao em để tay lạnh thế này? Tôi vừa rửa tay cậu ạ. Cậu Quốc ấn bàn tay Mai vào ngực cậu. Người cậu rắn giỏi và nóng hầm hập. Hơi nóng từ ngực cậu tỏa ra làm Mai ngượng chín hết cả người. Mai cố rút cho được bàn tay ra mà cậu giữ chặt quá. Xấu hổ, cố rúc đầu xuống lớp chăn dày, nhưng chưa ở đó được 5 giây đã bị cậu Quốc lôi ra. Ngạt thở đó Mai, Mai ngủ đi, không ngủ là anh lại hiểu nhầm đấy. Cậu hiểu nhầm cái gì? Mày đoán đi, tôi biết làm sao được. Cậu Quốc nghe thế thì im lặng một lúc, rồi chợt nhìn chăm chú vào mắt Mai ở trong chăn. Cậu kẹp chân Mai vào giữa chân cậu. Mai ngớ người ra, chẳng lẽ cậu định đấy hả? Cô Mai sợ sợ, vội cúi đầu xuống không dám nhìn cậu nữa. Tôi ngủ bây giờ đấy, tôi mệt lắm, cậu cũng ngủ đi nhé. Cô giả vờ khoa trương ngáp rồi một cái, rồi nhắm chặt mắt lại. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ở trong lòng cậu ấm thật đấy. Hình như cậu Quốc chỉ dọa Mai thế thôi, chứ không định làm thật. Mai thấy cậu thở dài một hơi, rồi ôm chặt Mai vào trong lòng. Hóa ra được ôm chồng là như thế này hả? Thích thật đấy. Hình như cậu Quốc lại xoa xoa đằng sau lưng Mai. Cậu cố dỗ cô vợ vô tư của mình đi vào giấc ngủ. Trong lòng cậu Quốc lúc này tồn tại hai thái cực vô cùng mâu thuẫn. Mùi thơm thoang thoảng từ người Mai cứ vẩn vẽ quanh cậu, khiến cậu Quốc nóng bừng hết cả người. Cậu hiểu cơ thể đang vô cùng khát khao người con gái non nớt trước mặt. Nhưng như thế thì làm sao? Cậu chẳng thể dọa Mai sợ. Cậu thở dài một hơi, rồi hờn giận nhìn cô Mai vô tư ngủ say trong lòng cậu. Rồi cuối cùng cậu Quốc cũng chấp nhận số phận, kiềm chế bản thân và săn sóc vỗ nhẹ nhẹ Mai như vỗ em bé. Cứ thế trải qua một cuộc giao tranh mãnh liệt trong lòng mình, đến giữa đêm cậu mới có thể đi vào giấc ngủ. Mai với cậu Quốc thoải mái chơi ở nhà ngoại 2 ngày rồi cùng nhau về trên tỉnh. Sau chuyến đi này, cậu Quốc gặt hái được nhiều điều lắm nhé. Ít ra Mai đã không còn sợ hãi việc lại gần cậu như hồi mới cưới nữa. Khi nói chuyện với cậu, Mai đã cười thật tươi và biết nói ra những lời thật lòng. Cậu Quốc tin rằng chẳng bao lâu nữa Mai sẽ hiểu tình cảm của cậu dành cho Mai thôi. Còn cô Mai, từ lúc về đến giờ cái mặt tươi tỉnh hẳn lên. Mấy đứa người làm trong nhà chắc mẩm vì có cậu ở nhà nên mợ mới như thế. Sáng nào Mai cũng đi chợ cùng cái Hoa. Như sáng nay chẳng hạn, mợ cứ lượn đi lượn lại hàng cá. Lúc cậu Quốc không có nhà, mợ chẳng bao giờ ăn cá cả. Mợ bảo tanh lắm, mợ chẳng thích ăn. Nhưng nay cậu về, chắc mợ muốn mua con cá quả về nấu canh chua cho cậu ăn chăng? Cứ nhắc đến á, lại thấy thèm. Mai ngồi xuống lựa mua con cá cùng mấy thứ gia vị khác nữa. Về ngang qua tiệm hoa của cô Thơm thì bị cô gọi lại. Mai ơi, có giống hồng mới về đây này, đẹp lắm, vào xem đi mày. Bước chân của Mai hơi chần chừ, nói thật phải dũng cảm lắm khi đi qua tiệm bán hoa, Mai mới không vào. Cứ rẽ vào là y như rằng khệ nệ, tay cắp tay bưng về nhà. Mai yêu hoa lắm, hoa cỏ gì Mai cũng thích. Ở nhà bố mẹ chẳng ai thích hoa như Mai cả, nên đất trống thì thả để trồng rau, chứ trồng hoa làm gì. Sáng nở tối tàn, thả trồng rau trồng cây, ăn quả còn cho được vào bụng. Chính vì lẽ ấy nên ngày xưa đi qua nhà cậu Quốc, Mai chỉ toàn ngồi ngắm những bông hồng trắng đỏ, hồng nở tung ở xung quanh nhà cậu. Từ lúc ở trên tỉnh đến giờ, Mai thành khách quen của quán cô Thơm. Hoa nhà cô tươi với nhiều chủng loại lắm, Mai lạc vào đấy là đi quên cả lối về. Sợ cái hoa đợi lâu, mợ Mai kêu nó cứ về trước không cần đợi mợ, lát nữa có gì mợ xách các thứ về sau. Cái hoa nghe thế thì ngó nghiêng một lúc rồi nói, thế con cứ mang con cá về nấu canh trước mợ nhá, tí cậu mợ về ăn là vừa. Ừ, nấu canh thì bỏ nhiều gia vị cho cá nó ngon nhá, mày á là hay ki bo mấy cái gia vị lắm đấy, mợ giải trí phải. Mợ Mai nhìn cái hoa, đi một lúc mới rẽ vào cửa tiệm. Hoa cúc thơm ngát nho nhỏ, nhìn hay hay, mợ cứ xà vào chỗ này một tí, chỗ kia một tẹo, vui đến mức quên cả thời gian. Này Mai, ra đây cô cho xem, chậu hồng này đẹp không? Mày thích màu hồng phấn hay màu đỏ đậm? Mai nghe thấy thế vội chạy ra xem. Trời ơi, lần đầu tiên Mai trông thấy bông hồng thế này, nó cuộn lại hình tròn tròn nhìn thích mắt lắm, trông như quả trứng gà ta vậy. Giống mới đây hả cô? Đẹp thế. Ừ, giống gửi từ Hà Lan về người ta trồng đấy, đẹp đáo để mày nhỉ. Nhưng mà đắt đấy, tao lấy thử 3 chậu về bán được mới lấy tiếp, sợ đắt thế này á, chẳng ai dám mua ấy. Mai mê mệt chậu hoa hồng, nghe nói đắt thì niềm vui cũng giảm đi một nửa. Đắt là bao nhiêu hả cô? Cũng phải 60 đồng tao mới bán được. Mai tưởng chỉ 30 đồng là hết nhẵn, ai ngờ lại nhiều đến thế. Thế thì đắt quá cô ơi, cháu chịu chả dám chơi. Đấy, lấy về đã đắt rồi chứ mày. Đẹp nhưng mà chắc bán hết 3 chậu này tao nghỉ lấy thôi, tốn sắp bằng hoa của cả cái cửa tiệm này rồi. Mai kìm nén khao khát, tiếc nuối sờ sờ cái lá hồng rồi đứng lên xem mấy chậu cây khác. Lúc Mai để ý đến thời gian thì chợ đã vãn từ bao giờ. Mai hớt hải chào cô Thơm định về, nhưng ra đến cửa tiệm như có gì thôi thúc Mai lại trở vào. Thôi xong, thế là Mai đã mua chậu hồng với giá 55 đồng. Vừa bưng chậu hoa nho nhỏ vừa về đi đến nhà. Chết rồi, không biết cậu thấy cậu có mắng không nhỉ? Mai tiểu ác quá, chưa bao giờ Mai đi chợ hết nhiều như thế này. Mai sợ quá, thế là cứ bưng chậu hồng ngồi tần ngần ở dưới gốc cây gần nhà một lúc lâu mới dám về. Còn cậu Quốc, mới sáng sớm cậu có một chuyến đi công việc cách nhà không xa, việc bàn bạc xong nên cậu về nhà khá sớm. Cậu về ngó quanh quất cả nhà vẫn không thấy mợ Mai nhà cậu đâu. Hỏi mấy người giúp việc thì họ kêu chắc mợ đi chợ. Thế là cậu Quốc ngồi trong thư phòng xem giấy tờ báo chí một lúc rồi lại nhìn ra ngoài cửa lớn. Cô Mai vẫn chưa về. Cậu lại tiếp tục ngồi viết vài bức thư gửi cho mấy người bạn. Quá giờ chợ vãn mà vẫn chưa thấy cô Mai đâu. Lúc này thì cậu lo thật. Cậu đi ra cổng ngóng, nhưng như thế lại càng không yên tâm. Thế là cậu đi luôn ra ngoài tìm vợ. May sao vừa đi qua đoạn rẽ thì cậu thấy Mai mặt cúi gằm xuống đất buồn thiu, đang bưng chậu cây đi chậm chậm về nhà. Cậu vội bước từng bước dài đến. Mai đi đâu từ sáng sau giờ mới về? Mai bị ai bắt nạt à? Hay bị đau ở đâu? Cậu Quốc sốt sắng, hết sờ trán rồi lại sờ tay cô Mai. Cậu tưởng Mai bị ốm hay sốt. Mặt Mai thì buồn bã như bát cơm thiêu vậy. Cậu trông thế thì lo quá. Cậu tưởng vợ đi lạc, mệt nên giờ này mới về. Cậu dứt khoát định bế bổng cô Mai về nhà thì bị cô tránh ra. Lúc ấy cậu mới biết Mai không làm sao. Cậu cũng bớt lo lắng được phần nào. Cô Mai thấy cậu thì cứ co rúm lại vì sợ. Nhưng cô lấy hết dũng khí để nói với cậu. Cậu Quốc, tôi xin lỗi cậu. Tôi có lỗi, cậu đừng mắng tôi. Cậu Quốc nhăn mặt mày không hiểu nhưng mà vẫn hỏi. Mai yêu người khác rồi à? Cô Mai chuẩn bị tinh thần nghe cậu chất vấn thì bị hỏi vậy. Cô đần mặt ra. Cậu Quốc tưởng mình đoán đúng. Ánh mắt cậu đau đớn nỗi buồn. Cánh tay vươn ra, nắm chặt tay Mai lại như sợ Mai bỏ đi mất. Mai sợ quá lắc đầu ngoầy ngoậy. Không phải, tôi không có. Tôi vừa mua chậu hoa hết những 50 năm đồng cậu ạ. Tôi cũng không biết vì sao nữa. Lúc về tôi sẽ lấy tiền trả cậu. Cậu đừng mắng tôi nhé. Cậu Quốc nghe thế thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu lườm yêu Mai một cái, rồi cậu bảo để cậu cầm chậu hoa cho. Cậu Quốc, cậu không trách tôi à? Tôi phá của quá mà. Mai yên tâm, có phá hơn nữa anh vẫn nuôi được. Thế nếu cậu không nuôi được nữa thì sao? Cậu Quốc cười cười rồi nói một câu làm Mai cứ tủm tỉm cả ngày. Thì anh bán nhà bán cửa đi, xin ăn nuôi vợ anh chứ sao. Cậu Quốc cưng cô Mai lắm. Dạo này mấy đứa hầu nhà cậu để ý cậu Quốc được về phòng ngủ rồi. Cô Mai không cấm cậu nữa. Mấy bữa trước hai cậu mợ còn ngủ riêng, coi bộ mặt cậu lúc nào cũng buồn so. Mà mợ cũng ác gớm, mới cưới đã cho cậu ngủ bên thư phòng cả tháng trời. Tội nghiệp cậu. Hôm nay cậu Quốc đi Hà Nội bàn chuyện công việc, tiện cho cả cô Mai lên thành phố chơi. Mấy đứa hầu vừa dọn đồ ra xe phụ cậu mợ, vừa ghen tị trong lòng. Phải chi tốt số như cô Mai thì cuộc đời chúng nó bây giờ đã khác rồi. Mợ Mai trước khi đi còn dặn đi dặn lại cái hoa, ngày tưới nước cho mấy chậu hoa của mợ như nào, tưới mấy lần, tưới vào chỗ nào. Mợ kỹ càng như thế, ai nhìn vào cũng thấy mợ yêu hoa cỏ, còn hơn là yêu cả cậu Quốc. Cậu cũng kiên nhẫn lắm, cậu cứ mỉm cười đợi cô Mai lên xe thôi. Ánh mắt cậu nhìn mợ tình tứ âu yếm, còn mợ Mai thì cứ vô tư chẳng quan tâm. Mợ dặn xong một lượt mới yên tâm lên xe với cậu. Mai ăn cái này đi, từ đây đến Hà Nội còn xa lắm, Mai mệt thì nói với anh nhé. Cậu đưa Mai một viên ô mai mơ chua chua ngọt ngọt để ngậm, vị ngọt nhẹ nhàng quyện trong vị chua của mơ khiến Mai bớt được phần nào cảm giác nôn nao mỗi khi lên xe ô tô. Cậu chú đáo thế không biết, Mai giả vờ không quan tâm thế thôi, nhưng trong lòng như nhuốm cái vị ngọt nhẹ nhàng của viên ô mai cậu vừa bón cho. Có chồng cũng thích ghê. Cô Mai hào hứng ngắm hai bên đường qua tấm kính xe mờ mờ, đi qua những cánh đồng bạt ngàn trồng ngô rồi trồng khoai. Đột nhiên cô Mai kéo kéo tay cậu Quốc. Cậu ơi, người ta nuôi con gì kìa? Cô vừa nói vừa trỏ tay để cậu Quốc thấy. Cậu nhìn theo hướng cô Mai chỉ rồi nói với vợ. Thỏ đấy, Mai thích không? Nhìn hay cậu nhỉ, nhưng tôi không biết nuôi đâu. Mai thích thì anh mua cho nhé. Thôi cậu đừng mua, tôi không biết chăm á, về để nó chết thì phí cậu ạ. Cậu Quốc nghe thế cũng không nói gì. Cậu âm thầm nắm chặt tay cô Mai trong lòng bàn tay mình, thi thoảng lại gãi nhẹ nhẹ vào tay cô. Mai thấy nhột nhột nhưng cũng ậm ờ kể cậu, ngồi một tí tìm hắt cô díp lại. Cậu Quốc thấy vợ im im thì quay sang nhìn, cậu chỉ lo vợ đi đường xa khó chịu trong người. Mai, lại đây, tựa vào lòng anh mà ngủ. Tôi chỉ ngủ một chút thôi cậu nhé, lát nữa cậu mỏi thì gọi tôi dậy đấy. Được rồi, lại đây nào. Cậu biết Mai buồn ngủ lắm rồi, cậu cẩn thận ôm mợ trong lòng, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rũ xuống trước trán ra đằng sau tai cho Mai. Cậu vòng tay ôm vợ thật chặt. Lúc đến Hà Nội thì cũng đã quá giờ trưa, hai vợ chồng cậu mợ đi thẳng đến nhà riêng của cậu. Giờ mợ Mai mới biết cậu Quốc giàu ghê gớm. Cậu không chỉ có biệt phủ ở trên tỉnh, cậu còn có nhà to ơi là to ở hẳn mặt tiền trên Hà Nội. Cô Mai bẽn lẽn đi sát cạnh cậu, còn cậu Quốc với chú lái ô tô thì đang bận xách đồ vào nhà. Cậu Quốc chợt cảm thấy Mai cứ đứng sát vào cậu như có gì muốn nói. Cậu liền cúi xuống. Cậu ơi, cậu có bao nhiêu nhà? Không nhiều lắm đâu, trong Đà Nẵng với Sài Gòn có 2 căn là đủ rồi. Uầy, nhiều thế, cậu giàu ghê. Cậu Quốc nhìn mợ Mai đang đứng vò nhẹ chiếc khăn tay, luống cuống như con dâu mới về nhà chồng. Cậu nhìn Mai cười cười rồi trêu. Ừ, tiền của anh á, cho Mai hết rồi còn gì. Giờ anh nghèo còn Mai mới giàu. Mai giàu rồi, Mai đừng bỏ anh nhé. Cho đâu, đây á là tôi cầm hộ cậu thôi. Cậu nói thế người ta nghe được, tôi lại mang tiếng ra. Cô Mai nhăn mặt, nhưng nghe cậu trêu thì cô đỏ bừng cả tai, vượt lên đi trước cậu để cậu đỡ nhìn thấy. Cậu thấy á, cậu lại trêu Mai thì ngại chết. Cậu Quốc đi vào, cất gọn đồ đạc, rồi dắt tay cô Mai đi ra quán ăn để ăn trưa. Lần đầu Mai được lên Hà Nội, đầu đầu cũng thấy hàng quán chen chúc, người ngồi bên vỉa hè tấp nập, chỗ nào cũng chỉ thấy toàn người là người. Cậu Quốc phải nắm chặt tay Mai sợ vợ lạc. Cô Mai thì ráo rác nhìn quanh, ở đây nhiều thức lạ quá, bánh gì màu xanh lá dứa nhìn trong vắt, trông ngon mắt đáo để. Cậu Quốc dẫn Mai vào trong một nhà hàng nho nhỏ gần đấy nhất, cậu hỏi Mai muốn ăn gì rồi gọi món. Mai bụng đói cồn cào, cô ăn say sưa, thức ăn trên này ngon thế không biết. Mai chăm chú ăn đến no căng cả bụng mới thôi. Cậu Quốc ăn nhanh lắm, cậu ăn xong thì ngồi đợi Mai, thi thoảng lại hỏi Mai có vừa miệng không, chú đáo không chê vào đâu được. Ăn xong cơm trưa, hai vợ chồng lại nắm tay nhau đi dạo phố một lúc, sau đó thì về nhà ngủ trưa. Mợ Mai không muốn ngủ đâu, mợ muốn đi đây đi đó xem phố phường mà cậu Quốc không cho. Cậu cứ ép Mai về nhà ngủ bằng được. Mai chẳng biết tỏng ý cậu ấy, cậu chỉ muốn ôm Mai thôi. Mai dãy ra thì cậu lại giả vờ kêu lạnh, cứ dán lại ôm cho bằng được mới thôi. Mợ nằm mãi mà sự hưng phấn muốn đi chơi không để cho Mai ngủ. Nằm chán chê không ngủ nổi, Mai mới sờ sờ nhẹ lên ngực cậu định chui ra, vừa mới đụng vào thì bị cậu nắm chặt tay. Mai ngủ đi, không ngủ là hư đấy. Cậu vừa nói vừa kẹp chân Mai vào chân cậu, làm cô hết đường thoát, nhưng vẫn bứt rứt không ngủ được. Cậu Quốc đành phải hứa với Mai. Ngủ đi, tối cho Mai đi đến nơi này. Có vui không cậu? Vui lắm, ngủ đi em. Mai nghe cậu dỗ mới xuôi xuôi, nằm nhắm mắt một lát rồi ngủ luôn. Cậu Quốc thấy vợ ngủ ngon lành chỉ biết cười khổ. Trời Hà Nội đêm xuống trong mịt mờ, nhưng dọc đường đi, hàng quán chưa bao giờ thôi tấp nập. Trên vỉa hè, đầy những người ngồi vòng quanh mấy cô hàng phở, hàng bánh rồi hàng hoa quả. Cậu Quốc cùng cô Mai lên xe ô tô, cậu bảo đưa Mai đến chỗ này hay lắm, nhưng hình như hơi xa nên hai vợ chồng phải đi xe. Mai đưa mắt nhìn ngắm bên đường, trái ngược với quê nhà bạt ngàn đồng lúa, thì ở đây chỗ nào cũng có đèn điện chiếu sáng chói. Các nhà hàng hoa lệ với mùi thức ăn hòa quyện vào nhau, khiến người ta chỉ muốn rẽ ngay vào để thưởng thức. Cậu Quốc với Mai ngồi một lúc thì đến, cậu nắm tay vợ, đang chuẩn bị vào thì bị ai đó gọi giật lại. Anh Quốc, đúng là anh rồi, lâu lắm rồi mới gặp anh khỏe không? Bước tới là một người đàn ông có vẻ trạc tuổi cậu Quốc, ánh mắt anh ta cương trực và trông khá hiền hòa. Anh ta chìa tay ra bắt tay cậu Quốc như hai người bạn thân lâu ngày mới gặp lại. Tôi khỏe, cảm ơn anh. Đây chắc là vợ anh, cô Mai phải không? Anh cho tôi xin lỗi, hồi đám cưới anh tôi lại vướng công tác bên tàu, đặt vé rồi đấy mà về không kịp. Mai bị điểm mặt thì ngơ ngác nhìn cậu Quốc rồi lại nhìn vào bạn cậu. Cô ngượng nghịu cười cười thay cho câu trả lời rồi nép sát vào người cậu Quốc. Hai vợ chồng đi xem chiếu bóng phòng, thế vào đi cho kịp giờ. Hôm nào tôi mời anh và chị sang nhà tôi chơi. Nhất định, vậy hẹn anh hôm khác. Cậu Quốc cười cười tạm biệt bạn rồi dắt tay vợ đi vào trong. Vé vào cửa cậu đã đặt trước rồi nên không cần đứng xếp hàng như mọi người. Cậu cùng Mai ngồi vào hàng ghế thứ ba ở giữa, không gần cũng chẳng xa, rất vừa vặn. Ở phía giữa rạp là chiếc máy chiếu bóng to ơi là to, đang được phủ khăn đen kín mít. Mai háo hức cứ quay ngang quay dọc nhìn ngắm mọi thứ. Ngồi coi chiếu bóng không chỉ có người mình mà còn rất nhiều người Tây, họ da trắng mũi lõ. Đàn ông thì để râu ria xồm xoàm, đàn bà thì diện những bộ váy dài, nòm lạ mắt lắm. Ngồi hàng ghế trên cùng là một cặp vợ chồng người Pháp ăn mặc sang trọng, áo có đính viền vàng lóe lên lấp lánh trong bóng tối ở rạp. Xung quanh họ có vài tên cao to vây quanh, mặt ai nấy hầm hầm như đi đánh trận. Mai hơi sợ, mợ luồn tay mình vào tay cậu nắm chặt. Cậu Quốc cảm nhận được sự căng thẳng của vợ, cậu nhìn Mai lo lắng. Mai khó chịu hả? Dạ không cậu, ở đây nhiều người quá cậu nhỉ. Cậu Quốc nghe thế cười nhẹ trấn an vợ. Đột nhiên cậu cúi xuống gần mặt Mai. Mai thấy thế hốt hoảng, tưởng cậu định trêu mình. Giữa chốn thanh niên bạch nhật mà cậu định chim chuột với Mai à? Người ta cười cho bây giờ. Nhưng ngoài dự đoán, cậu chỉ dịu dàng vén sợi tóc lòa xòa trước trán Mai, rồi lại quay ra nhìn lên màn chiếu ra vẻ chăm chú lắm. Mai mừng hụt bĩu đôi môi nhỏ nguyết cậu. Trước khi bộ phim bắt đầu thì có một người Pháp trẻ tuổi dùng tiếng Pháp để giới thiệu tựa đề của bộ phim. Mai chẳng hiểu anh ta nói gì, nhưng ngay sau đó có người đã phiên dịch lại toàn bộ lời của anh chàng người Pháp kia. Mai hào hứng nhìn dòng chữ được chạy trên tấm màn màu trắng, phim tô màu Sierra. Từng hình ảnh dần được hiện rõ, nhảy nhót trên màn màu. Mai cắn môi run run, hóa ra đây là phim chiếu bóng. Những ngày trước Mai chỉ được nhìn thấy hình ảnh tô đen trắng trên tờ báo hàng ngày, vậy mà nay Mai đã được trông thấy tận mắt. Mai vui lắm, nhưng nhiều hơn là biết ơn cậu Quốc. Nhờ cậu mà Mai mới được trải qua những ngày tháng mà Mai chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được. Bộ phim đang đến hồi gay cấn thì một tên hầu cúi thấp đầu chen ngang vào hàng ghế phía sau, bỏ tới chỗ cậu Quốc. Hắn ta thì thầm vào tai cậu rồi lại cúi đầu thật thấp, chạy nhanh ra phía ngoài. Cậu Quốc nghe tên hầu lạ nói thì mặt biến sắc. Cậu nắm chặt tay Mai. Mai, giữ im lặng và đi theo anh, tuyệt đối không được buông tay. Ánh mắt cậu đanh lại, tay cậu đổ mồ hôi nắm thật chặt tay Mai. Cậu đề phòng dẫn vợ ra ngoài. Còn cách cửa ra một đoạn, bên trong rạp bỗng trở nên nhốn nháo. Giọng ai đó hét ầm lên, có bom, chết rồi, chạy nhanh lên. Phút chốc người trong rạp chiếu bóng chạy ùa ra khỏi chỗ ngồi, dẫm đạp trên nhau hòng bò ra cho được bên ngoài. Mấy kẻ bảo vệ đang dùng bạo lực để dẹp đường đưa đôi vợ chồng quý tộc người Pháp ra trước. Khung cảnh nhốn nháo ồn ào chưa bao giờ có. Mai cùng cậu Quốc sắp thoát ra được bên ngoài thì trong đám đông có ai đó đẩy một nhát khiến cô Mai xây sẩm mặt mày. Lúc trấn tĩnh lại thì Mai đã lạc mất cậu rồi. Cô bị dòng người cuốn ra xa ơi là xa. Đằng sau lưng tiếng động rầm trời cứa vào não khiến Mai phải ôm đầu. Người không ra kịp tan xác bên trong rạp, những bà đầm ông Tây chạy toán loạn không còn biết quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Mai cố gắng quay lại tìm kiếm nhưng không thấy bóng dáng cậu Quốc đâu. Lần này thì Mai sợ thật rồi, sợ lắm. Mắt cô ẩn ẩn nước nhưng không dám rơi một giọt nào. Mai sợ trong lúc cúi đầu gạt nước mắt, Mai lỡ mất cậu. Cậu ơi, em sợ. Dòng người xô đẩy nhau bắt đầu tàn ra hết, rạp chiếu bóng Hoàng Lan chỉ còn là một đống đổ nát. Thời bấy giờ bom rơi đạn nổ đã không còn xa lạ đối với con người nữa, nhưng lần này lại xảy ra việc lớn. Hóa ra hai vợ chồng quý tộc người Pháp được bảo vệ cặn kẽ bên trong rạp có địa vị cao lắm. Không rõ cụ thể họ là ai, nhưng họ là nhân vật chủ chốt khiến nhiều người bị bỏ mạng oan ngày hôm nay. Những tên cảnh sát, bảo vệ mặc trang phục xanh và trắng nhanh chóng nhảy xuống từ những chiếc ô tô không có mái che. Mai đi ngược vào đám người, cố gắng dùng đôi chân nhỏ bé chen chúc tới gần đống đổ nát. Vừa nãy khi tiếng nổ sắp vang lên, cậu Quốc đã đẩy Mai ra phía bên ngoài. Cậu chủ động buông tay cô ra. Khoảnh khắc sinh tử ấy, trái tim Mai đau đớn như ngừng đập. Nhỡ cậu vẫn còn ở bên trong, nhỡ đâu cậu chưa kịp ra thì sao? Lỡ mà như thế, sau này Mai biết ở với ai? Lực lượng bảo vệ xếp thành hàng rào quay đống đổ nát lại để điều tra. Người ta khiêng ra từng cái xác người để chồng lên nhau. Đắp duy nhất có một manh chiếu gọi là che đi cái cảnh tượng kinh hoàng ấy. Mai như cái xác không hồn, lê đôi chân tứa máu vì bị xô đẩy nên vấp ngã. Mai phải tìm cậu Quốc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mai không thể mất cậu như thế này được. Này cô kia, chỗ này không được vào. Tôi xin anh cho tôi vào tìm chồng tôi với. Lần này thì nước mắt Mai tuôn trào. Mai vừa nhìn thấy trên đống xác kia chiếc áo màu đen và dáng vóc cao cao giống hệt cậu. Đầu óc Mai choáng váng, cô đau đớn nấc nghẹn. Chẳng lẽ tất cả chấm dứt như thế này sao? Cậu đi rồi Mai phải đi theo cậu, Mai không để cậu ở dưới đấy lạnh lẽo một mình đâu. Tên bảo vệ nhìn thấy thế cũng chẳng quan tâm, hắn ta hất mạnh Mai ra, không quan tâm đến sự nhếch nhác của một người phụ nữ đang mang trong mình nỗi đau mất chồng. Mai quỳ xuống, lạy lục, cố gắng van xin trong dòng nước mắt. Tôi xin ngài, ngài cho tôi vào tìm chồng tôi ở ngay kia, anh ấy ở ngay kia. Ở hai cái chị này, không thấy người ta đang điều tra à? Bao giờ xong tức khắc cho chị vào nhận xác chồng. Lần này thì Mai chẳng quan tâm đến vẻ mặt hầm hầm sắc sược của tên bảo vệ. Mày dám cản bà đập mày chết. Mai đẩy mạnh tên bảo vệ khiến hắn ngã rúi rụi xuống đất, lăn đến vài vòng. Cô chạy sộc vào trong, lật mạnh chiếu nát làm nó bật tung lên. May quá, không phải cậu. Một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm, máu trên đầu người ấy vẫn chảy ra thành từng dòng, thấm vào nền đất đen. Mai không dám nhìn nữa, nhưng cô đã chắc chắn ở đây không có cậu. May quá. Chưa bao giờ Mai thấy vui như thế này. Bây giờ mợ phải đi tìm cậu, đi tìm chồng của mợ. Bầu trời tối đen như mực, đã khuya khoắt lắm rồi. Tên bảo vệ bị Mai hất ra hầm hầm đứng dậy, khuôn mặt hắn dữ tợn, hắn muốn dạy cho cái con đàn bà kia một bài học. Hắn xắn tay áo lên lại định tiến lại gần. Mai thấy vậy thì hoảng sợ, ban nãy Mai tức quá nên làm việc không nghĩ đến hậu quả. Nhìn tên đàn ông bặm trợn đang gầm gừ tiến lại gần, Mai co giò lên chạy, ngu gì mà đứng lại cho nó đánh mình. Thằng Hậu, mày còn đứng đấy hầm hè ai? Vào đây, khiêng đống gạch này ra cho tao. Tên bảo vệ thấy có người gọi thì quay về hướng Mai, vừa chạy vừa chửi tục một câu rồi quay lại. Bây giờ Mai phải đi tìm cậu Quốc, nhưng bốn bể tối đen như mực, Mai biết cậu ở đâu mà tìm. Đường phố sau cơn tai ương đã dần thưa thớt người. Đường Hà Nội nói rộng thì rộng thật, nhưng toàn ngõ với ngách nhỏ xíu, ẩm thấp và bẩn thỉu. Mai không dám đi xa, chỉ quanh quất ở đấy. Nhỡ đâu cậu quay lại tìm Mai mà không thấy thì chắc chắn cậu sẽ lo lắng lắm đây. Gió thổi ào ào luồn lách vào trong lòng Mai, cánh tay đã tê dần đi vì lạnh. Lang thang lâu trong cái rét lạnh, cô thấy khổ không thể tả. Ánh đèn nê ông từ trong con ngõ hắt ra làm lóe sáng cả quãng đường. Đây có lẽ là chỗ tấp nập nhất từ nãy đến giờ Mai trông thấy. Những chỗ khác đều tối cả, hay mình rẽ vào đấy đứng đợi cậu nhỉ? Nghĩ là làm, cô Mai mon men tiến lại gần căn nhà đông đúc người ra kẻ vào. Chắc không ai để ý đến một đứa con gái nhếch nhác đứng rúng gió ở ngoài cửa đâu nhỉ. Nhưng càng lại gần, Mai càng cảm thấy đây là sự lạ. Trên ban công tầng 2 của tòa nhà trong ngách, các cô gái ăn mặc mỏng manh cầm những chiếc khăn mùi xoa sặc sỡ vẫy chào khách. Ở ngoài cửa cũng ra đứng hai cô gái trẻ, chưa có khách thì hạch sách mấy đứa hầu. Đàn ông đến một cái thì khuôn mặt đổi ngay sang dáng vẻ nịnh nọt xun xoe. Cứ cô này khoác tay ông nọ đi vào thì lại có một cô khác ra đứng thay. Chết rồi, chẳng lẽ đây là nhà thổ mà người ta vẫn thường hay chê trách phê phán trên báo đấy sao? Mai định chạy ra ngoài thì đã có người trông thấy. Hắn ta bước lại, nắm chặt lấy cổ tay cô Mai rồi kéo vào bên trong. Em này giá thế nào hả bà chủ? Người đàn bà được gọi là bà chủ lìa đôi mắt tì hí và khuôn mặt diêm dúa nhìn người vừa bước vào. Bà ngạc nhiên vì trong đám gái của nhà bà làm gì có gương mặt nào như thế này đâu nhỉ. Nhưng bà ta chỉ suy nghĩ đúng 3 giây, thầy kệ, tiền vào túi thì có chó nó mới chê. Em này mới đến, hàng xịn đấy, tươi ngon lắm, em lấy 100 đồng thôi. Đắt thế, người nó bẩn như này mà cũng lấy cái giá đấy cơ à? Từ lúc bị kéo vào nhà thổ, Mai vùng vẫy kịch liệt, cô cố hết sức cào cấu người hắn. Tên đàn ông phải dùng cả hai tay mới giữ được Mai. Nghe hai kẻ ở phường buôn thân bán xác trả giá, Mai thấy lục phủ ngũ tạng trào lên từng cơn. Không thể kìm nổi được nữa, Mai nôn ra thật, nôn hết những gì sót lại trong dạ dày vào kẻ kinh tởm trước mặt. Hắn giật mình hất vội Mai ra. Cô Mai lúc này đã mệt lả người, nhưng bằng hết sức bình sinh từ trong bụng mẹ, cô chạy vụt ra ngoài. Ôi dồi ôi, nó chạy rồi, thằng tị đâu, dẫn người đuổi theo con đĩ kia, nhanh lên. Cả nhà thổ nhốn nháo tiếng chửi rủa của ông khách mua dâm, tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy đuổi theo. Mai sợ quá, cô ra khỏi con ngõ nhỏ, đằng sau có 5-6 tên bặm trợn cầm cây gậy to đùng rượt theo. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Mợ Mai của tác giả Hoài Thu trên kênh Chuyện 23S. diễn đọc Kim Thành.